Xuyên Việt chi tu tiên, chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Thanh nhận thấy được, trong lòng tức khắc dùng mình là cái gì. Hắn ý niệm vừa động, Dung Cần đã hộ ở quanh thân, chính mình tắc cúi đầu hạ vọng, đi xem kia dòng xoáy chỗ. Chỉ thấy kia dòng xoáy trong vòng, có một đạo hắc ảnh từ từ mà đến, thân hình chi cử, cơ hồ ngang qua con sông, làm người thấy chi sinh ra sợ hãi. Vật ấy dần dần hướng về phía trước di động, thân mình liền có nghiêng, rồi sau đó một viên đầu tự dòng xoáy bên trong chậm rãi ngẩng lên, hô hấp vụt lên, mà xoáy nước cũng càng thêm mở rộng lên. Đãi kia vật ló đầu ra sau, liền không hề tiếp tục thượng phù, mà chỉ là ngẩng cổ tương vọng, mắt lộ ra lãnh quang. Nó sinh đến đà đầu, lừa miệng, quy mục, người cầm đầu, vẩy cá, thân rắn, toàn thân đen như mực, thần tuấn uy vũ. Một thân khí độ. Như thế vẻ ngoài, nhìn rất là quen mắt, đồng thời lại ẩn ẩn có chút tôn quý cảm giác, làm người vừa thấy dưới, liền có chút thần hồn chấn động. Này tướng mạo, rõ ràng là một đầu mặc long, Từ Tử Thanh không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, trong lúc nhất thời chấn ở đương trường. Long nãi thần vật, tu giới phàm có thân hàm long huyết thú loại đã là bị chịu truy phùng, đặc biệt giao loại yêu thú, số lượng so nhiều. Nhưng cũng bởi vì này giao loại có long chi huyết mạch, mới có thể ở hải vực bên trong, chiếm cứ một phương bá chủ chi vị. Nhưng nơi nào có người chính mắt gặp qua một con rồng. Tu giới linh khí tuy thịnh, lại cũng kinh không được thần long giáng thế, càng dưỡng không được một đầu thần long. Bất quá Từ Tử Thanh lập tức lại phục hồi tinh thần lại, này trong nước chi vật trên đầu vô giác, mà thần long tất có long giác. Chỉ sợ này cũng đều không phải là thần long mới là. Nghĩ đến đây, hắn lại cũng không thể lập tức yên lòng. Hắn tiên bí tảng tới nay, liền gặp được rất nhiều thần diệu chỗ, cũng biết thượng cổ tu sĩ khả năng khó lường, thực sự làm người khó có thể tâm an. Mà này một đầu loại long chi vật, ai ngờ này đến thần long tinh túy vài phần. Nó đã có thể ở chỗ này bình yên vô sự, nói vậy cũng có không nhỏ thần thông. Như thế tư tới, Từ Tử Thanh càng thêm đề phòng. Chính lúc này, Vân Liệt lại là mở miệng. Đây là cù, Từ Tử Thanh ngẩn ra, cù, hắn làm như nhớ tới cái gì, hai mắt chợt mở to. Cù giả, vô giác long cũng, chính là long chi á loại. Phàm nhân từng có thấy chi, cho rằng này vì chưa trưởng thành chi long, nhưng mà tu giới bên trong, lại là biết này căn nguyên. Không biết năm nào truyền xuống điển tịch, nói rõ vật ấy đúng là thần long cùng yêu mãng ra. O hợp mà đến, nhân huyết sắc không thuần, không thể với tiên giới thường trú. Cho nên biếm nhập tu giới, nhậm này tự sinh tự diệt. Nhưng mà cù tộc nguyên bản cực nhỏ, sau phàm tu sĩ gặp gỡ, tất nhiên tụ chúng sát chi. Thứ nhất, thân tinh hoa tuy không kịp long thân chi vật tinh thuần, rốt cuộc hơn xa còn lại rất nhiều tạp mạch, đó là nhân gian chí bảo. Lâu dài xuống dưới, cù tộc dần dần tuyệt tích, mà một khi thần thông đại thành, cũng muốn sinh thành tinh phong huyết vũ, thậm chí rơi vào tà ma chi đạo. Thống ngự một giới thiên địa. Bởi vậy Từ Tử Thanh biết được vật ấy vì cù, liền không khỏi sinh ra một tia kinh sợ tới. Cù tộc một khi thành niên, liền có thể so với xuất khiếu đại năng, số tuổi thọ lại trường, tắc nhưng đến đại thừa, độ kiếp, thả nhân huyết mạch chi cố, không hề thiên kiếp. Này một đầu cù tộc như thế thật lớn, tuyệt phi tuổi nhỏ, kia chẳng phải là ít nhất xuất khiếu tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng sư huynh liền tính tư chất không thấp, nhưng cảnh giới cùng nó so sánh với, liền kém xa rồi. Từ Tử Thanh đến lúc này, cũng chỉ có thể cường tự chấn định thôi. Sư huynh, cùng hắn đánh nhau chết sống sao? Hắn đã là chuẩn bị sẵn sàng, muốn cùng sư huynh đồng sinh cộng tử. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh đầu vai liền có một tay ngăn chặn, kia tay cực kỳ ổn trọng, mà Từ Tử Thanh lúc này mới biết, nguyên lai phía trước hắn đã có chút run nhè nhẹ. Vân Liệt nói, này cù thọ nguyên sắp hết, đã phi ngươi ta đối thủ. Từ Tử Thanh thân mình cứng đờ, lại đến nhìn kỵ kia cù, liền biết sư huynh lời nói không giả. Mới vừa rồi hắn bị cảm xúc sở nhiễu, không thể cẩn thận điều tra, hiện nay liền phát giác này cù tộc thân hình phù phiếm, đã mất thời trẻ mạnh mẽ chi tư, nó uy thế tuy trọng, lại là tự trong xương cốt phát ra mà ra, chính là trời sinh tôn quý, mà phi tu vi cường hãn mà sinh. Nó đầu tuy là hung mãnh, nhưng trong mắt đã mất nhuệ khí, trong mắt thần quang hơi ảm, quả nhiên đã hiện lão thái. Này tu vi xem ra, cũng bất quá khó khăn lắm so kim đan hậu kỳ cường chút, nhưng so với nguyên anh, lại muốn kém cỏi không ít. Nếu là hắn cùng sư huynh thật sự cùng với đánh nhau, chỉ cần đua đến chịu thượng một ít thương thế, định là có thể đem này bắt lấy. Rồi sau đó hai người bọn họ liền có thể được long lân long huyết, thậm chí long chi nội đan, toàn nhập trong túi. Này thật sự là một kiện thiên đại dụ hoặc, chỉ là, từ từ thanh thần sắc, lại có vài phần phức tạp. Long tộc tuy lão, long uy hãy còn ở, mặc dù chỉ là á long, cũng là như thế. Cho nên nó mặc dù vây với chỗ nước cạn, chỉ chiếm cứ này một phương nhỏ hẹp hà vực, vẫn là có thể kinh sợ một phương yêu thú, làm này không dám xâm phạm. Bởi vậy, mới có phía sau mấy cái yêu thú xào huyệt không dám vượt qua giới hạn, cũng mới có này một mảnh linh thảo linh dược bảo tồn hoàn hảo. Từ Tử Thanh có thể được đến kia rất nhiều linh dược linh thảo, chưa chắc không phải có này cụ tộc ân huệ duyên cớ, mà hắn chuyển thế phía trước, sở cư quốc gia nhiều thế hệ cung phụng thần long, không nói sớm có nhân duyên, lại cũng là lòng mang không đành lòng. Hắn hoặc là đối thân cụ thần long huyết mạch các loại dị thú thập phần thèm nhỏ dãi, cũng không tiếc ra tay, nhưng nếu muốn đem này cùng thần long tuyệt loại, đã là từ từ già đi cù tộc lột da rút gân. Hắn quả thật là không thể động thủ, lòng có tiếc nuối, nhưng sự không muốn vì, đó là như thế. Chỉ do dự một cái chớp mắt, Từ Tử Thanh liền quay đầu lại đi, nhìn về phía Vân Liệt. Sư huynh, nó khó được bình an không việc gì, sống đến này năm, ta. Hắn một đốn, ta dục từ nó sống thọ và chết tại nhà, sư huynh cho rằng. Như thế nào, quảng cáo, hắn lúc này thầm nghĩ, hắn đích xác có lòng chắc ẩn, nhưng nếu là sư huynh sở cần, hắn liền không muốn vì này, cũng sẽ vì chi. Mà Vân Liệt sắc mặt tuy lãnh, nhưng đối hắn này sư đệ rất nhiều tâm tư, đều có thể hiểu rõ. Hắn thấy Từ Tử Thanh như vậy do dự, tất nhiên là liếc mắt một cái nhìn thấu. Lên đường bãi, Từ Tử Thanh chợt ngẩng đầu, ánh mắt hơi lượng. Sư huynh thế nhưng nguyện ý buông này cù tộc. Hắn vừa chuyển niệm, lại trong lòng vui mừng. Đúng rồi, sư huynh như thế chính trực người, tuy lấy sát ngăn sát, lại cũng không phải lạm sát ích kỳ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cù tộc tuổi già, mắt thấy nhưng hưởng tuổi thọ. Này vốn dĩ chính là một loại phúc khí, thả đối phương không hề ác ý, nếu như vì bản thân chi tư mà đoạt này lão nhược hạ người tánh mạng, chẳng lẽ không phải là cùng bản tâm tương vi phạm? Hắn có không đành lòng, sư huynh thất tình tuy là đông lại, lại cực có nguyên tắc, buông tha này cù, cũng là đương nhiên. Từ Tử Thanh sắc mặt nhu hòa, liền đối với phía dưới kia cù tộc nói. Ta sư huynh đệ hai người bất quá là trên đường đi qua nơi đây. Vô tình cùng tôn giá khó xử, này liền muốn ly khai, mong rằng tôn giá chớ có ngăn trở. Cụ tộc linh tính cực cao, phi yêu thú, phi thần thú, cũng không phải linh thú, nhưng với người ngữ lý nên là trong sáng. Quả nhiên cụ tộc nghe vậy, đúng là không chút sức mẻ. Từ Tử Thanh thấy thế, liền yên lòng, lần thứ hai hướng phía trước bước vào. Không bao lâu, sư huynh đệ hai người đã là sắp rời đi kia cụ tộc tầm mắt, đột nhiên. Một đạo giả nua tiếng nói chuyển đến. Tiểu nhi tâm ý, lão hủ cảm nhớ, lấy này tương tặng. Từ Tử Thanh cả kinh, liền giác phía sau tiếng gió, lập tức quay đầu lại. Liền có một đoàn kim hoàng long khí ập vào trước mặt, ôn hòa thuần hậu, mãn hàm thiện ý, làm hắn cầm lòng không đậu, tiện tay một chào. Từ Tử Thanh trong lòng bàn tay tức khắc nắm lấy một đoàn mềm nhẵn chi vật, ra tay trong vòng, thập phần ôn nhuận. Hắn cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến kia kim hoàng sắc long khí trình cầu trạng bị hắn chảo nắm, bên trong có ngón cái đại long huyết một đoàn, lại có tam cái ngăm đen vảy, số căn long cần, cư nhiên rất là phong phú, trong đó giá trị, càng là khôn kề. Này, này thật đúng là ngoài dự đoán, lập tức gian, Từ Tử Thanh liền kinh ngạc dương mắt, nhìn về phía Vân Liệt, trong mắt có chút khó hiểu chi sắc. Sư huynh, vật ấy, Vân Liệt thần sắc bất động. Hắn tay trái bám vào đá núi, lại dịch ra tay phải, xoa Từ Tử Thanh phát đỉnh. Tâm chính tắc khí vận không tổn hại, người đại nhưng nhận lấy. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, liền không nói. Hoặc là sư huynh lời nói không tồi, hắn bởi vì trong lòng cũng không tham niệm, ngược lại được lão cù hào cảm, được này tam kiện sự việc. Đây là lão cù tình nguyện sở cấp, chút nào không dính oán khí, với hắn mà nói, càng là tặng. Từ từ thanh lòng có sở cảm, tu tặng vật sau, lập tức quay đầu dương giọng nói. Đa tạ tôn giá, như vậy đừng quá. Lão cù lúc này đầu một chút, thân hình trầm xuống, liền lèn vào Hà Thâm chỗ. Chia tay này lão cù lúc sau, sư huynh đệ hai người hành động càng mau rất nhiều, lại có gần một canh giờ, là có thể nhìn thấy sông dài cuối. Này Hà vực đúng là lão cù sống ở nơi, cho nên một đường phía trên, lại vô hiểm khó khăn. Sông dài cuối nguồn nước đoạn tuyệt, phân hóa số lượng điều dòng suối, hướng khắp nơi mà đi, tả hữu vách núi cũng đã hết. Lúc này đúng là ra kia mãnh hổ núi non, hai người tẫn nhưng lăng không cần lại chịu trong núi quy củ sờ trói buộc. Từ Tử Thanh đến lúc này, mới giác phía trước kia một ngày một đêm thực sự có chút mạo hiểm, kia không xa lộ trình, cư nhiên khúc chiết không ngừng. Bất quá hắn nhưng thật ra trong lòng có chút kiên định, không ngừng là bởi vì được rất nhiều chỗ tốt, cũng là rèn luyện lúc sau lại nhiều rất nhiều kinh nghiệm chi cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thần thức ra bên ngoài kéo dài tới, thế nhưng không thể thăm minh này một chỗ địa vực như thế nào quảng đại, nguyên lai bất quá là một mảnh toái trên bản vẽ sở vẽ tình cảnh, đưa người đặt mình trong đó khi, lại cũng cảm thấy tự thân cực kỳ nhỏ bé, khó có thể nhìn thấy thế giới phạm vi. Lúc này, liền có một vấn đề, bọn họ sư huynh đệ hai cái là vì tìm canh kim chi tinh cùng kiếm hình mộc mà đến. Canh kim chi tinh muốn hướng kim khí tràn đầy nơi tìm kiếm. Hai người tự hổ vương trong tay đoạt được toái đồ tuy có dấu vết, nhưng rốt cuộc kia toái đồ cùng nơi này vẫn chưa tương liên, tìm kiếm lên, có chút khó khăn. Cho nên bọn họ đã là cùng Hiên Trạch cùng tiến vào, liền vẫn là muốn cùng hắn hội hợp, trước gần đây đi gặp kiếm hình mục mới là. Chỉ là, nơi đây như thế quảng đại, muốn như thế nào tìm kiếm Hiên Trạch? Nếu là thả ra tín hiệu, bọn họ hai người tại đây bí tàng trong vòng cũng coi như thế đơn lực cô. Chỉ sợ một cái vô ý, muốn đưa tới không có hảo ý người. Đang ở Từ Tử Thanh suy nghĩ khi, Vân Liệt đã nâng bước đi phía trước đi đến. Từ Tử Thanh lập tức đuổi kịp, một mặt cũng chưa quên buông ra thần thức, cảnh giác bốn phía tình hình. Núi non ở ngoài đó là một mảnh diện tích rộng lớn thổ địa, vừa nhìn vô tận, phía trên cũng có một ít tiểu núi non, lại là không thể so kia mãnh hổ núi non tới hiểm trở. Bởi vì có mặt cỏ thành phiến. Đối Từ Tử Thanh mà nói rất là có lợi, cho nên một đoạn này liền có hắn sử mộc độn chi thuật, dẫn hắn sư huynh Vân Liệt độn hành, cũng tỉnh không ít khí lực. Thực mau được rồi pha xa, đáng tiếc vẫn là không thấy Hiên Trạch tung tích, mắt thấy phía trước liền có một mảnh rừng rậm, vì phòng bên trong có cái gì không ổn, Từ Tử Thanh vẫn là ở rừng rậm ở ngoài, liền đã là ngừng lại. Bất quá mới vừa dừng lại, Từ Tử Thanh còn chưa cập cùng sư huynh thương thảo cái gì. Kia trong rừng, liền đã truyền ra vài câu tiếng người. Từ Tử Thanh giật mình, liền dương mắt nhìn lại, liền đúng lúc này, trong rừng rậm đột nhiên đi ra vài người tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Từ Tử Thanh đề phòng chi tâm nổi lên. Những người đó, hảo trọng lệ khí, quảng cáo, cách chương.